ai cũng nghĩ rằng tiếng ve rất vui. Còn em lại thấy tiếng ve rất buồn. Ai cũng nói rằng tiếng ve là khúc nhạc vui. Còn em lại thấy tiếng ve là khúc nhạc buồn. Sao tiếng ve rất buồn, thật giản đơn, mọi người gọi chú ve con là ve và tiếng ve kêu đẹp khác.